Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, khiêu chiến Lâm Phong Sâm. Theo lão giả thanh âm truyền đến, thật nhiều người đều đang suy đoán là ai thanh âm. Bất quá Lâm Tử Lương lại là mừng rỡ trong lòng, nhà mình lão đầu tử đều tự mình ra mặt, chắc hẳn lần này xui xẻo hẳn là Triệu Văn cái này một nhóm người. Một cái xem ra ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân xuất hiện tại Điền Phủ Đại Môn trên nóc nhà. Thanh âm chủ nhân chính là Lâm gia lão đầu tử Lâm Phong Sâm. Phá toái cảnh sơ kỳ thực lực để hắn trở thành nơi này cường đại nhất người. Điền Dương nhìn về phía Lâm Phong Sâm, trong lòng có vui có buồn. Vui chính là Điền gia nguy cơ hẳn là có thể bình an vượt qua. Dù sao hắn nhị đệ nói chết thì chết, tại Triệu Văn trên tay đều không có đi qua một hiệp. Hắn liền xem như nguyên phủ cảnh viên mãn, cũng chưa chắc có thể địch nổi Triệu Văn kia kinh khủng sức chiến đấu. Buồn chính là hắn cũng không có xung kích phá toái cảnh thành công. Tự nhiên cũng liền cùng Lâm gia kém một đoạn, trong lòng bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn vì Điền gia đau khổ phấn đấu cả đời, cũng không muốn để Điền gia truyền thừa bị mất tại hắn đời này. Lâm lão gia chủ, 10 năm trước kia ta gặp qua ngươi. Bất quá, nơi này không phải Lâm lão gia chủ nên tới địa phương. Ta cùng Điền gia có nói không rõ thù hận. Triệu Văn nhìn thấy Lâm Phong Sâm về sau, cũng không có người nào khác lớn như vậy phản ứng. Chỉ là không nguyện ý đắc tội như thế một tên kình địch. Cũng không phải nói nàng Triệu Văn sẽ như vậy sợ hãi. Tiểu cô nương, 10 năm trước ân ân oán oán ta cũng hoặc nhiều hoặc ít biết. Chân chính cùng ngươi có thù chính là Điền gia nhị gia Điền Quang. Bây giờ Điền Quang đã chết đi, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha Điền phủ một đám, không muốn đổi tận giết tuyệt. Lâm Phong Sâm ngược lại là chưa hề nói lời gì quá đáng. Nhưng cũng là không muốn cùng Triệu Văn cứ như vậy khai chiến. Dù sao hắn không nguyện ý cùng một cái tam hệ đồng tu thiên tài đi đấu võ. Mặc dù có trên thực lực chênh lệch, nhưng Lâm Phong Sâm dù sao không phải họ Điền. Nếu như có thể lưu được Triệu Văn còn tốt, nếu là lưu không được, vậy liền được không bù mất. Vô duyên vô cớ vì Lâm gia dựng nên một cái cường địch. Cũng không phải Lâm Phong Sâm muốn nhìn đến. Như thế, ngược lại là cũng không có cái gì, nhưng ta cái này hơn 10 năm tốt đẹp thời gian cũng không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải cho cái thuyết pháp. Triệu Văn tại đánh chết Điền Quang về sau, trong lòng đã giải thoát không ít, nếu như Điền gia có thể đến đây dừng tay, nàng cũng không phải là không thể từ bỏ. Hắn thản nhiên nói, Lâm lão gia chủ, tại hạ đã sớm muốn thử xem phá toái cảnh cao thủ thực lực. Không bằng ngươi ta tranh đấu một trận, như là tại hạ thua, tại hạ nguyện ý mang theo thủ hạ người rời đi, không còn quấy nhiễu Điền gia, như là tại hạ may mắn đắc thắng, vậy thì do tại hạ định đoạt, Điền gia mặc ta xử trí. Ngươi, Điền Dương kém chút không khí tại chỗ nổi điên, cái này Triệu Văn căn bản cũng không có đem hắn Điền gia để vào mắt. Phảng phất đem toàn bộ Điền gia đều trở thành mặc người chém giết cừu non. Điền lão đầu tử không nên tức giận, liền để lão đầu tử cùng Triệu cô nương tỉ thí một phen. Ta tự nhiên tận tâm tận lực. Lâm Phong Sâm khoát tay áo, ra hiệu Điền Dương đừng nóng giận, hắn cũng không tính đảm nhiệm nhiều việc. Triệu Văn lợi hại hơn nữa cũng bất quá nguyên phủ cảnh viên mãn. Cùng phá toái cảnh kém một đoạn, về mặt tu luyện, sai một ly đi nghìn dặm, kém một đoạn đó chính là chênh lệch rất xa. Văn tỷ, không thể, cái này Lâm gia lão gia tử tiến vào phá toái cảnh đã nhiều ngày. Tuyệt đối không phải ngươi có thể khiêu chiến. Hắc Long ngay cả vội vàng khuyên nhủ, sự tình phát triển cho tới bây giờ, cũng không nhận bọn hắn khống chế. Hắc Long đã sinh rút lui tâm, dù sao nơi này đã có bọn hắn vô pháp đánh bại chủ. Triệu Văn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng vượt ngang đại cảnh giới đi khiêu chiến. Hắc Long, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán. Triệu Văn khoát tay áo nói. Tất cả mọi người ở đây cho rằng Triệu Văn không thể nghi ngờ là tại lấy trứng chọi đá. Tam đại gia tộc cùng Nam Thiên Học Viện người đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hiện tại Lâm Phong Sâm đối với bọn hắn tới nói, liền là trấn tràng tử đại nhân vật, nếu như Lâm Phong Sâm đều có thể thất bại, vậy liền ai cũng cứu không được bọn hắn. Triệu Văn, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, lại dám cùng lão gia chúng ta tử đối chiến, thật là sống lâu gặp, lại có vội vàng chịu chết. Lâm Tử Lương ở một bên giễu cợt nói, Lâm lão gia chủ sảng khoái, vậy ta liền không khách khí. Triệu Văn thế nhưng là không do dự, thi triển thân pháp, như quỷ mị trong chốc lát liền nhảy nhảy đến Lâm Phong Sâm trước mặt. Một kiếm bổ ra, chỉ gặp Lâm Phong Sâm không hoảng không loạn, khí thế bình ổn, một thanh kim sắc trường đao trống rỗng xuất hiện, dễ dàng chặn Triệu Văn công kích, chỉ là áo bào hướng về sau thổi lên, kia bất động như núi trầm ổn, giống như một tòa núi lớn. Triệu Văn công pháp mặc dù quỷ dị, nhưng là tại Lâm Phong Sâm trong mắt lại y nguyên vẫn là chậm một bước. Nàng mỗi một chiêu mỗi một thức, đều chạy không khỏi Lâm Phong Sâm con mắt, đây chính là trên thực lực chênh lệch. Nhưng khi Điền Hữu Vi, Bạch Đình cùng Bạch Vận đều xuất hiện trong sân, lấy Bạch Vận thực lực lại là nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Chỉ có thể nhìn thấy chính là, vô luận Triệu Văn phát ra dạng gì công kích, đều có thể bị Lâm Phong Sâm nhẹ nhõm hóa giải, không để cho nàng đến không cảm thán. Cao thủ chân chính quyết đấu, thật không phải là các nàng chút ít này yếu thực lực người tu luyện có thể đánh đồng. Tại Lâm Phong Sâm trong mắt, Triệu Văn sức chiến đấu đã đến nguyên phủ cảnh viên mãn cực hạn. Có thể tại trong vòng nửa canh giờ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vẫn như cũ tiến công. Mày may cảm giác không thấy mỏi mệt. Cái này khiến Lâm Phong Sâm thật sự là có chút hoảng sợ. Thử hỏi mình tại nguyên phủ cảnh viên mãn lúc, làm sao có thể làm được Triệu Văn dạng này? Triệu Văn bất quá tuổi gần 40, liền có tiềm lực như thế. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, siêu vượt bọn họ, lại cần bao nhiêu thời gian? 1 năm, 2 năm vẫn là, cái này khiến Lâm Phong Sâm không dám nghĩ tới. Lâm Phong Sâm chủ tu kim hệ. Đao pháp của hắn lấy uy mãnh lấy xương, tại đạt tới phá toái cảnh sơ kỳ trong khoảng thời gian này lại kích phát thổ hệ. Tại phòng ngự cùng tiến công bên trên tự nhiên đều có thể đem Triệu Văn đánh bại. Hắn theo tâm tính biến hóa, tại phòng ngự bên trên làm ra cải biến, hắn muốn đem Triệu Văn bóp chết, hắn không nguyện ý bỏ mặc dạng này một cái cường địch rời đi. Cho dù không phải Lâm gia địch nhân, hắn cũng không nguyện ý cho Lâm gia lưu lại tai họa ngầm. Dù sao Triệu Văn bây giờ tính tình thay đổi thất thường. Giờ hơi vô cùng, tiểu cô nương, ta phải nghiêm túc, ngàn vạn cẩn thận, Lâm Phong Sâm không còn có bất kỳ nhân từ nương tay. Từ ngay từ đầu phòng ngự chuyển làm công kích, trường đao trong tay từ đón đỡ đột nhiên quét ngang, hướng phía Triệu Văn trên thân chém tới. Cái gì? Triệu Văn bị đột nhiên xuất hiện thế công cũng là giật nảy mình. Hắn giờ mới hiểu được, Lâm Phong Sâm cho tới nay đều là xem nàng như thành một cái tiểu cô nương. Không có chút nào xem nàng như thành một cái đáng giá đối chiến đối thủ. Hắn không biết Lâm Phong Sâm vì sao lại đột nhiên tiến công. Nhưng vẫn là không ngừng ngăn cản, dù sao đao kiếm không có mắt, Lâm gia chúng ta huyền giai công pháp cao cấp. Kim hệ võ kỹ huyễn ảnh trường đao, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lâm Tử Lương tự nhiên biết Lâm Phong Sâm sử dụng chiêu số. Mỗi một bản võ kỹ đều không giống nhau. Võ kỹ công pháp chia làm, linh giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai 4 cái lớn đẳng cấp. Linh vũ cảnh cùng linh phủ cảnh đối ứng là linh giai tất cả công pháp võ kỹ. Nguyên phủ cảnh cùng phá toái cảnh đối ứng là huyền giai công pháp. Huyền giai công pháp lại phân làm cấp thấp công pháp và công pháp cao cấp. Mà công pháp võ kỹ có thì là có thể căn cứ tu tiên giả đẳng cấp tự động tăng lên. Bất quá dạng này công pháp rất ít, cũng ít khi thấy. Hết chương.